Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, chương 402, không tự lượng sức các đối thủ. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình người tới chính là Yusuf. So sánh với buổi sáng thi đấu lúc có chút về tinh thần uể oải không dao động hắn mà nói. Dưới mắt Yusuf giống như là đổi một người tựa như. Lộ vẻ được tinh khí thần 10 phần, Dương Thiên Long nhớ được rõ ràng, cái này Yusuf ở buổi sáng sau khi cuộc tranh tài kết thúc là tên thứ 6 thành tích. Cùng mình phân kém có thể không coi là nhỏ. Tiểu Lục, ngươi cũng tới. Đối mặt Yusuf khiêu khích, Dương Thiên Long không khách khí chút nào đáp lại đã qua. Ở hắn xem ra, không cần 3 tiếng, Yusuf cũng sẽ bị bóc bóc bóc đánh mặt. Dương Thiên Long mặt đầy ngạo mạn, trong đầu nghĩ Yusuf tên này vậy thật là đâm đầu, không xem biết mình mấy cân mấy hai, lại dám chủ động khiêu khích, kết quả ngược lại bị bóc bóc bóc đánh mặt. Vừa nghe cái này người Hoa đem mình gọi là Tiểu Lục, Yusuf sắc mặt lúc này trầm xuống, suy nghĩ mình giàu gì cũng là cái siêu cấp kim chủ, dưới mắt lại bị cái này người Hoa cho chế giễu một phen. Trong lòng vô cùng không phải mùi vị tới. Hoa Hạ Long, ngươi châu bò, ngươi lợi hại. Yusuf đàng hoàng hảo tâm thái sau đó, không khỏi được khịt mũi coi thường. Một bên Bomen đi qua lần này ban thưởng sự việc sau đối với Dương Thiên Long hảo cảm chợt tăng. Thấy Dương Thiên Long bị người khi dễ, Bomen không khỏi được hướng phía trước bước một bước. Dương Thiên Long vừa thấy Bomen nóng nảy có chút dậy rồi, nhanh chóng một cái bước ngang qua, đem Bomen nửa thân thể cản lại. Bomen sững sốt một chút, ngay sau đó ngược lại cũng rõ ràng liền Dương Thiên Long ý nghĩa. Tạm được, tóm lại so ngươi mạnh, Dương Thiên Long một mặt mỉm cười nói, phải không, ta xem ngươi xế chiều hôm nay thì phải khóc, nói thật nói cho ngươi. Ta mãnh cầm vật lộn nhưng mà nhất đẳng hảo thủ. Yusuf không khách khí chút nào nói. Phải không? Ta đây muốn xem ngươi chim non năng lực. Dương Thiên Long cũng là không khỏi được khịt mũi coi. Thường, hắn cho tới bây giờ không có đem Yusuf cái này coi ra gì. Thấy mình mãnh cầm lại bị người ta gọi là chi là chim non. Yusuf lần nữa cảm nhận được làm nhục. Bất quá ngại vì Bomen người này uy lực cùng với ở nơi này trước mặt mọi người nhiều người mắt nhìn. Chừng chừng, hắn vẫn là không nhịn được. Hoa Hạ Long, sân so tài lên gặp. Ta muốn ngươi thua sạch bóng. Lạnh lùng ném xuống những lời này sau đó. Yusuf mang mình giúp một tay hạ quả quyết rời đi. Tiên sinh, tên kia thật đúng là đủ kéo. Bomen một mặt không vui nói. Hắn chính là ngày đó cùng ta ở trên bờ biển tỉ thí cái đó Yusuf. Ngày đó cùng Yusuf ở trên bờ biển đấu ưng thi đấu. Hút sen chung quanh tất cả bọn hạ nhân đều biết. Bọn họ vậy rất khó suy nghĩ giống lại có thể một cái mãnh điêu trong miệng cùng hai móng có thể tất. Cả hàm một cái quả cầu nhỏ. Làm là một người thất bại. Hắn còn như thế quang. Có phải hay không đầu óc có vấn đề? Bomen một mặt không rõ ràng, Dương Thiên Long khẽ mỉm cười, hắn chẳng qua là muốn tìm hồi một chút mặt mũi thôi, chờ lát nữa để cho hắn mất mặt vứt thảm hại hơn. Vậy thì tốt tốt dạy dỗ một chút Yusuf cái này, không biết trời cao đất rộng người. Bomen mặt đầy mong đợi, đi tới Liệp Ưng trận sau đó, trên căn bản tất cả tuyển thủ dự thi cũng đã đến đủ. Những cái kia huấn ưng sư môn sử dụng các loại chiêu thức ở kịch liệt trước cùng mình sớm chiều. Chung sống nhiều năm mãnh cầm. Nói thật, từ bọn họ vậy một mặt hận hận vẻ mặt. Dương Thiên Long cũng có thể cảm giác được nếu như có khả năng. Những thứ này huấn ưng sư cũng tình nguyện mình hóa thành mãnh cầm đi Liệp Ưng trận vật lộn. Dương Thiên Long là cái cuối cùng tới. Hắn diễn cảm mặt đầy ung dung. Hồn nhiên không có đem cái này so với thi đấu làm chuyện xảy ra. Xa ở sau lưng ghế khách quý hút sen vậy nhìn thấy hắn. ngại vì hắn còn cùng những quốc gia khác thân vương cửa vẫn còn ở trò chuyện. Hút Sen cũng không có đi Dương Thiên Long bên người, mà là xa xa xâm lên hắn gật đầu một cái, cùng Dương Thiên Long như nhau. Hút Sen biết cái này hạng nhất chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Buổi chiều bắt đầu tranh tài, đầu tiên là tiếp lực. Cùng ngày đó ở bãi biển cùng Yusuf ở nội dung tranh tài không sai biệt lắm. Chỉ bất quá cái này Liệp Ưng chàng quy mô lớn hơn. 18 chỉ đại biểu đội phân là tổ 3, mỗi tổ 6 chi đội ngũ. Cái này thì đồng nghĩa với vậy 6 khung bên trong có 6 loại màu sắc bất đồng quả cầu nhỏ. Mỗi cây đại biểu đội phái ra 5 con mãnh cầm tham gia thi đấu. Thi đấu thời gian là 5 phút. Lấy cuối cùng ai quả cầu nhỏ nhiều nhất thành tựu kết toán. Các bạn trẻ, trước uống nước, nơi này cũng không có cái ao. Cho nên các người chờ một hồi được khạc ra nước miếng đến quả cầu nhỏ lên. Dương Thiên Long cho, mỗi cây dự thi 7 mãnh điêu cũng cho ăn không thiếu nước. Thi đấu rất nhanh bắt đầu. Dương Thiên Long đầu tiên ra sân. Cái này bên trong tổ tất cả đều là xa lạ tuyển thủ. Kết quả tự nhiên làm theo, hắn không có áp lực chút nào thu được tiểu tổ thứ nhất. Những cái kia lần đầu tiên thấy có thể bắt 3 cái quả cầu nhỏ 7 mãnh điêu như vậy lợi hại người. Xem không khỏi được ở trên khán đài kêu lên, cái này so với thi đấu đối với bọn họ thật sự mà nói là quá quá ẩn. Liền liền chỗ khách quý ngồi thân vương cửa cũng là một mặt kinh ngạc. Từ trên lý thuyết mà nói, cái này quả cầu nhỏ đường kính cùng ác điểu chênh lệch không bao nhiêu. Có thể đem cái này quả cầu nhỏ bắt lại hoàn toàn chính là một loại kỳ tích. Hút Sen một mặt đắc ý nhìn sân so tài. Một bên thân vương Emir cũng không khỏi được gật đầu một cái. Không tới 20 phút, tất cả thi đấu toàn bộ kết thúc. Dương Thiên Long lấy so với đại ưu thế tạm liệt thứ nhất. Lúc này Yusuf cùng Nauman chạy tới, rối rít vào trước 4, nghỉ ngơi 10 phút sau đó, Liệp Ưng truyền tin thi đấu lần nữa bắt đầu. Mỗi cây đại biểu đội phái ra 3 cây Liệp Ưng, đồng thời cho mỗi cây đại biểu đội Liệp Ưng ở cổ chân chỗ cài chốt cửa đối ứng màu sắc bột vòng. Quen, mà ở cách bọn họ hơn 10 cây số bên ngoài sa mạc chỗ sâu. Thì giống vậy có 3 cái quần áo lối ăn mặc cùng chi màu sắc đối ứng người trung niên ở nơi đó. Những thứ này người trung niên toàn bộ đến từ Ấn Độ nước. Đến lúc đó Liệp Ưng cửa chỉ cần đem huấn ưng sư cho bọn hắn phong thư đưa cho đến đối ứng màu sắc. Người trung niên trên mình là được. Cái này hạng thi đấu chủ yếu khảo nghiệm Liệp Ưng cửa phân biệt năng lực cùng với tốc độ phi hành. Dương Thiên Long mãnh điêu tuy nói đầu khá lớn, nhưng là ở thời gian dài, khoảng cách dài phi hành lên vậy lộ vẻ được hơn nữa có sức cạnh tranh. Dẫu sao bọn chúng cánh chim dương ra cũng càng là dài. Một vòng này kết quả ở một tiếng sau kết thúc, Dương Thiên Long tiếp tục xếp hạng thứ nhất, Yusuf cùng Nauman vẫn giữ ở phía trước 4. Tiến vào trước 4 thì đồng nghĩa với có thể tham gia cuối cùng hạng nhất vật lộn so tài. Phần trị giá cao nhất vật lộn thi đấu trước kia thường thường đều là tạm thời xếp hạng thứ nhất. Hoạt thiết lô, bởi vì làm cho này hạng thi đấu mới là dầu hỏa cường hào cửa thích nhất hạng mục. Cũng là bọn họ dũng mãnh tinh thần tốt nhất thể hiện. Từ trước mắt điểm tích lũy tình huống tới xem. Chỉ cần ở Liệp Ưng vật lộn trong tranh tài, Dương Thiên Long bình một chàng, hắn liền có thể đem hạng nhất dễ dàng bỏ vào trong túi. Thi đấu kế hoạch là ở buổi tối 8 giờ tiến hành. Tất cả các khán giả đối với cái này trận thi đấu đều rất mong đợi. Không ít trung thực người xem thậm chí cũng không có đi khách sạn dùng cơm. Dựa theo dĩ vãng thông lệ, cái này ở giữa nghỉ ngơi một tiếng. Bọn họ còn có thể đặt tiền cuộc. Dương Thiên Long tỷ số bồi đã đổi được rất thấp. Lúc trước không thiếu mở rộng tầm mắt những tay cờ bạc một mặt ở Dương Thiên Long thân trên dưới. Không thiếu tiền đặt cuộc. Ở một phương diện khác thì còn tiếp tục đem tiền đặt cuộc dùng cho tỷ số bồi khá cao tuyển thủ dự. Thì ví dụ như Yusuf cùng Norman, đánh bạc chính là như vậy kích thích. Vô số tay cờ bạc là hắn táng ra bại sản. Tại lúc dùng cơm, Hussein cực kỳ cao hứng. Hắn thậm chí tiểu trước liền một phen. Hoa Hạ Long, còn có không tới 2 tiếng chúng ta chính là hạng nhất. Hussein đã bắt đầu phân phó các người làm. Làm xong hiện trường không khí bố trí chuẩn bị. Dùng qua bữa ăn, ở trong khách sạn nghỉ ngơi một hồi. 7 giờ 30 lúc này bọn họ mới vừa đi ra khách sạn. Bỗng nhiên lúc này một đạo phá vỡ chân trời tia chớp từ bọn họ trước mặt nhanh chóng lướt qua. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https://tiuyencv.com/tsien-noien-guyen-noien-giau-noien-gao- đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.